Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, thuyết khách. Lâm Hiên chứng kiến có người xa lạ tới gần, nhất lại là cao như vậy tu vi người. Trong lòng có vài phần cảm giác không ổn, chủ yếu là bọn họ mục tiêu đều là hoang thần cổ tích. Cho nên hắn mới có lo lắng, dù sao hắn chính là muốn đi trước hoang thần cổ tích thu hoạch đồ đạc. Nếu như bị những người này ngăn cản, nhất định là hoặc nhiều hoặc ít lãng phí một chút thời gian. Các ngươi là ai? Thủ vệ chứng kiến bọn họ đi tới lúc, lập tức cảnh giác, ánh mắt không ngừng mà ở trên người bọn họ quét mắt. Nhưng cũng không dám tiến lên ngăn cản. Đến đây tu vi đều tại hư linh kỳ tu vi. Bọn họ nào dám động thủ lung tung? Phải nói động thủ không có ý nghĩa. Bọn họ chỉ biết muốn chết a. Nói không chính xác đối phương là đến đi dạo một vòng. Tùy ý động thủ nói. Đó chính là tìm đường chết. Thanh niên cầm đầu vung lên cây quạt. Có vài phần bộ thiên phàm cảm giác. Nhưng hắn mạnh hơn bộ thiên phàm nhiều. Hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc tồn tại. Vô luận là từ khí chất. Hay là từ tu vi thượng. Lâm Hiên cảm giác đều không phải là khu vực này người. Nếu có thể có như thế xuất chúng thiên tài. Bọn họ đã sớm biết mới đúng, mà sẽ không là cái này lần đầu tiên gặp mặt. Hắn cười cười, tuấn mỹ khuôn mặt đều có rất mạnh lực sát thương. Cả người đều tản mát ra vài phần thân thiện khí tức. Ăn nói ở giữa cũng có thể dẫn động tới chung quanh lực lượng. Pháp tắc chi lực, Lâm Hiên đánh ngụm khí lạnh. Người này quả nhiên không đơn giản. Ở pháp tắc chi lực tạo nghệ ăn ảnh khi kinh người. So với Liễu Kim Nguyên bọn họ là hơi chút thiếu chút nữa. Nhưng chỉ là thiếu chút nữa. Phải biết rằng thanh niên trước mắt là Trầm Nguyên lĩnh vực. Liễu Kim Nguyên là thần vực hạ xuống. Giữa hai người đều không phải là một cấp bậc. Có thể ở Trầm Nguyên lĩnh vực tu luyện như vậy pháp tắc chi lực. Chỉ có thể chứng nhận hắn ở khu vực tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa truyền thừa tuyệt đối không thấp. Chúng ta là ai? Điểm ấy rất trọng yếu. Thanh niên cười nhạt, hơn nữa các ngươi không có tư cách hiểu rõ, không có chuyện gì nói, thỉnh nhường qua một bên, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí, đi tới nơi này, ta còn là hơi chút tân thủ hạ quy củ, nếu như ngăn cản ta thì mặt khác nói. Nói hắn cứ tiếp tục đi về phía trước, phía sau hộ vệ cùng đi theo qua, mỗi người phụng phịu, không nói gì, sắc bén ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tự hồ chỉ phải bọn họ động một cái, lập tức sẽ động thủ. Ngươi, các ngươi không thể đi vào. Nơi này chính là Thiên Ma Liên Minh địa bàn. Nếu như các ngươi tùy ý xông loạn nói, hậu quả khả năng liền tự phụ. Bọn họ không dám lên trước, nhưng lời còn là dám nói ra. Vội vàng đem Thiên Ma Liên Minh danh hiệu cho in ra. Muốn đem đối phương bức cho lui. Thiên Ma Liên Minh. Thanh niên cau mày hỏi, đây là cái gì đồ chơi? Chưa nghe nói qua, ngươi có thể theo ta giải thích một chút sao? Trời, Thiên Ma Liên Minh chính là do Yến gia, Tô gia, Thiên Ma tộc cùng Hắc Long tộc tụ tập lại liên minh. Các ngươi liền điểm ấy đều không nghe qua sao? Thủ vệ nuốt nước miếng giải thích, Yến gia, Tô gia, chưa nghe nói qua, Thiên Ma tộc nhưng thật ra nghe qua. Không nghĩ tới này Thiên Ma tộc đều đến tới nơi này. Thực sự là có chút ý tứ. Không biết hắn lại đi tai họa một nhà kia đây. Chỉ có không quan hệ với ta. Chỉ cần không chọc tới ta là được. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Múa quạt thì đi về phía trước. Không để ý chút nào cùng bọn họ khuyên can. Phải nói căn bản không đem cái này gây nên Thiên Ma Liên Minh để vào mắt. Các ngươi không thể đi vào. Thủ vệ vội vàng đưa tay đi ngăn lại thanh niên này. Ai biết mới vừa đưa tay đi ngăn. Oanh một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài. Nện ở bên cạnh trong rừng rậm. Liên tục đập gãy mười mấy cây to lớn cây cối phía sau. Rốt cục dừng lại, chỉ là người sớm đã tắt thở. Người bị đập phải toàn thân nát hết. Xuất thủ là thanh niên bên cạnh hộ vệ. Đối phương mới vừa đưa tay đi ra. Đã bị một quyền đánh bay. Không lưu tình chút nào, càng là nhất chiêu bị mất mạng. Ta đều nói qua, động thủ lung tung gặp người chết. Nói thật ta nhìn trời ma tộc không có hảo cảm gì. Thanh niên xem bọn hắn một cái, sau đó tiếp tục đã qua cất bước đi tới. Cái này bọn họ cũng không dám tiếp tục ngăn ở tại đây, đều liên tục xoay người bỏ chạy chạy. Nơi nào còn dám tiếp tục ở nơi này dừng lại lâu. Nếu như đối phương đánh tới, vậy bọn họ chính là chờ chết, liền cơ hội phản kháng cũng không có. Nhanh, chạy mau, trở lại thông báo tại đây tình huống. Bị cái người ngoại lai xâm lấn, bọn họ đều xoay người bỏ chạy, không có nửa điểm do dự, liền an bài ở chỗ này giám thị người không có. Đến loại tình huống này, bọn họ đều cảm thấy bảo mệnh quan trọng hơn, ai còn dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Rất nhanh bọn họ đều chạy không còn một mảnh, tránh ở trong rừng rậm. Lâm Hiên cái này mới đi ra, nhìn hoang thần cổ tích trong cửa lớn, trầm ngâm nói, xem ra bọn họ cũng không phải ở khu vực này, chắc là cùng thiên ma tộc cùng một khu vực, nếu không thì không có nói ra những lời này, chỉ là không biết là địch là bạn đây. Thanh niên kia nói qua nhìn trời ma tộc không hề hảo cảm. Điểm ấy nói không chính xác có thể với hắn liên thủ. Đối phương thoạt nhìn thật không đơn giản. Nếu có thể đạt thành hợp tác hiệp nghị nói, là hơn một phen đối kháng thế lực. Ngạn thiếu chủ, một mình từ Ma Vân Hải đi ra gây sự. Nếu như bị lão gia cho hiểu rõ, vậy coi như phiền phức. Thủ vệ ở bên cạnh nhắc nhở. Sợ cái gì? Cha khẳng định cho phép ta đi ra lịch lãm một phen. Huống hồ đây chính là đại hoang đế di tích cổ. Nếu như đạt được tại đây truyền thừa, cha còn có thể nói ta cái gì? Có các ngươi bảo hộ ta, ta căn bản không cần lo lắng cái gì. Chúng ta Ngạn gia ở Ma Vân Hải địa vị cũng không thấp. Ai dám không có mắt trêu chọc chúng ta? Ngạn thiếu chủ cười cười, quay đầu nhìn về phía cái này hoang thần cổ tích bên trong. Cười nhạt nói, nơi này chính là hoang thần cổ tích, nếu như ta có thể ở chỗ này thu được một phen kỳ ngộ, thì có thể đột phá vách ngăn này, thuận lợi đi hư linh kỳ trùng kích. Còn lại thủ vệ hai mặt nhìn nhau, bản thân thiếu chủ nói cũng không phải không có lý, có bọn họ bảo hộ sợ cái gì, đi ra lịch lãm đồng dạng là chuyện tốt, vẫn đợi ở nhà nói, không có ý nghĩa gì, chỉ sẽ tạo thành lười biếng. Đợi bọn hắn mới vừa muốn nói gì lúc, thủ vệ bỗng nhiên nghiêng đầu lạnh lùng nói. Ai? Bọn họ đều quay đầu, chứng kiến người thanh niên từ bên ngoài đi tới. Người này chính là Lâm Hiên. Vô luận hắn làm sao che giấu khí tức, đi vào đều có thể bị phát hiện. Tại đây không có bất kỳ địa phương có thể trốn. Đơn giản hắn cũng không che giấu khí tức. Tại hạ Lâm Hiên, là kháng ma liên minh đệ tử. Có thể thấy được Ngạn thiếu chủ, tại hạ cảm thấy thật cao hứng. Lâm Hiên đi tới, vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Kháng ma liên minh đệ tử. Ngạn thiếu chủ cau mày, cũng chưa từng nghe qua phương diện này tin tức. Bên cạnh thủ vệ vội vàng giải thích, chuyện này ở Trầm Nguyên lĩnh vực huyên náo rất lớn, thân là đại gia tộc bọn họ nhất định là có chút nghe thấy. Nếu như liền điểm ấy tin tức cũng không thể nắm giữ, bọn họ đã sớm chết định. Nguyên lai là cùng thiên ma liên minh là tử địch. Làm sao? Ta tiến cái này hoang cổ di tích với các ngươi kháng ma liên minh đều có quan hệ. Ngạn thiếu chủ biểu tình lãnh đạm. Đối với cái này kháng ma liên minh đồng dạng là không có hứng thú. Tại hạ nghe nói Ngạn thiếu chủ nhìn trời ma tộc cũng không hảo cảm. Không biết có thể hay không liên thủ một phen. Đối kháng cái này thiên ma liên minh đây. Lâm Hiên rất trực tiếp đưa ra bản thân thỉnh cầu. Nguyên lai là thuyết khách. Ngạn thiếu chủ nhếch miệng lên khinh miệt nụ cười. Bất quá ta không có hứng thú. Các ngươi sống hay chết, ăn thua gì đến ta? Vị này Ngạn thiếu chủ nghe cũng không nghe thoáng cái. Thậm chí ngay cả thù lao cái gì cũng không nói. Trực tiếp từ chối Lâm Hiên thỉnh cầu. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vốt cân vớt bay. Kinh killer. Hết chương.